Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 0, phiên ngoại 1. Khinh vũ một ngày, Vân Phi Dương cảm giác chính mình từ khi tiến vào hợp thể kỳ về sau liền đặc biệt nhàm chán. Chuyện gì đều không có làm. Các bằng hữu bởi vì tu vi kém quá nhiều không chơi được cùng nhau. Chơi đến cùng nhau trò chơi lại bởi vì với hắn mà nói quá đơn giản. Nắm trong tay thời không quy tắc hắn đối với toàn bộ tu chân giới tới nói đều là chí cao vô thượng. Tồn tại, hiện tại hắn có thể nói chính là nhàn phú ở nhà ngồi đợi độ kiếp phi thăng. Thế là hắn dự định chế tác một bộ liên quan tới Phong Quỳnh Môn phim phóng sự. Bởi vì không biết ghi chép cái gì tương đối tốt, liền trực tiếp dự định quay chụp liên quan tới Khinh Vũ sư tỷ một ngày. Tại hỏi thăm qua sư tỷ nhận được cho phép về sau, liền dẫn quay chụp khí đi theo sư tỷ sau. Có La Mai Mai chế tác không góc chết toàn bộ tự động bắt giữ trôi nổi quay chụp khí tồn tại. Hắn căn bản không có tác dụng gì, nhiều lắm là chính là dùng khống chế linh lực một chút góc độ. Vì hoàn mỹ hiện ra một ngày thời gian, Vân Phi Dương đúng giờ chuẩn chút tại rạng sáng xuất hiện ở nhà mình sư tỷ động phủ trong sân. Sau đó liền bắt đầu ngơ ngác nhìn qua sơn động cửa ra vào. Không biết đợi bao lâu, mặt trời lên đã cao lại càng cao đồng thời làm hắn bỏ qua bữa sáng thời điểm. Khinh vũ rốt cuộc ngáp dài theo trong sơn động đi ra. Còn buồn ngủ cùng Vân Phi Dương lên tiếng chào. Sư đệ, sớm như vậy à, Khinh vũ sư tỷ ngươi sợ là đối với, sớm, có lỗi gì lầm nhận biết. Đi, sư đệ, đi ăn điểm tâm. Khinh vũ lôi kéo Vân Phi Dương liền hướng trên trời bay. Màu đỏ lăng la trực tiếp trói Vân Phi Dương liền bay ra ngoài. Sư tỷ, lúc này Linh Thiện Đường không cho ăn cái gì à? Bữa sáng đã không có. Vân Phi Dương ổn định hình, nghi hoặc nói, sách, ai nói đi Linh Thiện Đường? Thế là, Vân Phi Dương giờ phút này liền đứng ở nhà mình sư huynh trong sân. Còn bị sư tỷ bi, bách tại hai người thượng gián ẩn nấp phù triện, nhìn nhà mình thế giới thuần thục một cái hao một đầu con thỏ. Lại hao một đầu con thỏ, thuần thục tránh thoát các loại cạm bẫy, còn thừa con thỏ tội nghiệp nhét chung một chỗ. Khinh vũ liền mang theo hắn dương dương đắc ý xuống núi. Vân Phi Dương yên lặng xoa xoa mồ hôi trên trán. Nguyên lai, bữa sáng là như thế này đến. Khinh vũ xách theo con thỏ liền đi Tiêu Giao Phong, tìm được một cái nội môn đệ tử một chân đá văng nhân ra cửa lớn. Quả, ra tới, đến công việc, một cái sưng mặt sưng mũi thanh niên từ bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy Khinh vũ bị thương con thỏ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hắc hắc, Khinh vũ sư thúc, ngươi lần này hào phóng như vậy à, thế mà làm hai cái con thỏ. Hoài phi sư thúc dưỡng con thỏ chính là không tầm thường à. Mỗi ngày ăn đều ăn không ngán cái chủng loại này. Nói cái gì nói dối đâu, vẫn là cho ngươi cái kia giá cả. Ngươi cho ta hảo hảo làm, cái khác không phải ngươi, là sư đệ ta. Khinh vũ bất mãn đem con thỏ ném tới đệ tử kia ngực trong. Lúc này đệ tử kia mới nhìn hướng Vân Phi Dương, nguyên lai đây chính là Phi Dương sư thúc. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiếp tục quay đầu liền tiếp tục cùng Khinh vũ cò kè mặc cả. Khinh vũ sư thúc, ngươi không thể như vậy à. Lần này công việc so trước đó lượng nhưng đại, như thế nào cũng muốn cho thêm ta điểm chỗ tốt à. Khinh vũ nghĩ nghĩ, vậy được rồi, này một ít cũng là của ngươi. Khinh vũ đầu ngón tay cứ như vậy tại cái nào đó con thỏ trên đầu. Khoa tay một chút, hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, cứ làm như thế, ta liền thích ăn thỏ đầu. Nói xong, tên đệ tử kia liền nhanh chóng trở về trong động phủ của mình. Thế là Vân Phi Dương liền theo nhà mình sư tỷ ngồi xuống gặm hạt dưa. Sư tỷ, đây là, ngậm miệng, xem thật kỹ, hảo hảo ăn, lần này mời ngươi ăn bữa sáng cũng không tệ rồi. Cái nào nhiều lời như vậy? Đương nhiên, quay đầu sư huynh tìm lên. Ta liền nói là ngươi thích con thỏ. Ta bắt hai cái cho ngươi chơi đùa. Khinh Vũ trong nháy mắt bá khí bốn phía. Vân Phi Dương hoàn toàn không có cự tuyệt đường sống. Vân Phi Dương nhỏ yếu đáng thương mà bất lực. Cuối cùng Vân Phi Dương thu được một đầu, không có một cái chân mỹ vị thỏ thỏ. Hài lòng ăn điểm tâm xong. Kỳ thật đã tới gần giữa trưa. Sư tỷ, chúng ta là không phải hẳn là đi ăn cơm chưa? Vân Phi Dương nhìn trời một chút, nói, không sai, bất quá hôm nay chúng ta không đi là Linh Thiện Đường. Hôm nay là cái đặc biệt tử. Các ngươi thiên không thành mỹ thực đường phố giá đặc biệt. Khinh Vũ đắc ý nói. Sau đó Vân Phi Dương liền theo Khinh Vũ đi đến mỹ thực đường phố. Bây giờ mỹ thực đường phố đã so với vừa mới xây dựng đứng lên thời điểm phồn hoa vô số lần. Có thể nói là hết thảy ăn hàng cùng với ăn tu nhóm thánh địa. Hai người hồ ăn biển bỏ vào về sau. Hài lòng đi bên cạnh sân thi đấu tiêu hóa ăn. Đợi đến mặt trời nhanh muốn xuống núi thời điểm, Khinh Vũ nghiêm túc đối với Vân Phi Dương nói, sư đệ, nên đến lúc tu luyện, ăn sâu nướng. Vân Phi Dương gật gật đầu, sau đó sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Khinh Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì? Khinh Vũ liếc qua nhà mình sư đệ, đầy mắt, ngươi thật đúng là đổi phế, đi, tu luyện đi. Thế là Vân Phi Dương bị Khinh Vũ kéo đến. Đây là cái gì? Cái gì quảng trường múa đại địa điểm tập hợp sao? Hắn nhìn thấy nhà mình sư tỷ chậm rãi lấy ra chính mình lăng la. Bắt đầu từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu đi theo nhảy nhảy nhót nhót. Vân Phi Dương, đây chính là ngươi nói với ta tu luyện. Không sai biệt lắm nhảy thời gian một nén nhang. Khinh Vũ dùng tơ lụa sát không tồn tại mỏng mồ hôi. Đi, chúng ta ăn bữa tối đi. A nha, lúc này mới bình thường à. Thế là Vân Phi Dương hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Thật vui vẻ đi theo nhà mình sư tỷ đi Linh Thiện Đường ăn cái gì. Thuận tiện nhìn thấy nhà mình sư tỷ đem nhà mình đại sư huynh cho lừa dối đi tràng cảnh. Ban đêm vô cùng. Khinh Vũ quay đầu đối với Vân Phi Dương nói, sư đệ, phía dưới tràng cảnh cũng không phải là ngươi nên xem. Hả? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, cũng thế, Khinh Vũ sư tỷ đại khái là muốn ngủ đi. Tất nhiên, ngươi nếu là một hai phải xem, cũng không phải không được. Hả? Chấn kinh, đi lên, ân, đợi chút, đừng kéo ta thượng thiên. Thế là Vân Phi Dương một đôi mắt cá chết nhìn nhà mình sư tỷ cùng Thanh Nguyệt sư tỷ đợi người thấu. Đôi chơi thực tế ảo cuốn sách truyện, vẫn là cái loại này não tàn loại. Tốt a, hắn sai, hắn thật không nên xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.